Tổng giám khảo, chấm, tan họp, tác giả có lời muốn nói, Cố Thâm sớm có phòng bị. JPG, cách chương.